Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một ít đồ gốm cần thiết. Thêm cả bè tre còn có muối. Lâm Tang và Mãng Tỉnh tỉnh lại rồi rời đi. Những thứ khác chúng ta tự mình đi tìm thuận tiện hơn. Còn phải móc một cái vại nước. Còn có cốt đao cũng phải có. Đúng rồi, anh biết mài cốt đao sao? Biết. Vậy thì được rồi. Còn có ghế và bàn cũng phải có. Bất quá cái kho hàng này không có, chúng ta phải tự mình làm. Lúc trở về chặt hai cây trúc. Được. Chờ bọn họ thu thập không sai biệt lắm. Thú nhân trong bộ lạc cũng chuẩn bị tốt, có thể xuất p. Hát. Lang Lực và Minh Dã cũng ở trong danh sách. Sẽ cùng nhau đi theo. Cho dù đại bộ phận là thú nhân. Hóa thành thú hình chạy đi. Cũng đi rất lâu. Nơi này thật hoang dã a, Lang Lực cảm thán. Bên kia Lâm Tang đã mang theo thú nhân bắt đầu làm việc. Nàng làm mẫu đào mấy củ khoai lang đi ra. Sau đó nói. Mọi người lúc đào tận lực cẩn thận một chút. Không nên phá vỡ nó. Thân mây phía trên cũng không nên tùy tiện ném. Nên dồn chúng lại rồi xếp thành một chỗ. Sau khi nói rõ ràng. Tất cả thú nhân đều hành động. Trong lúc nhất thời. Khoai lang to như vậy khắp nơi là thú lớn hay nhỏ. Tất cả đều dùng móng vê uốt bới đất. Giữa không trung tất cả đều là bùn đất bay tán loạn. Lâm Sang sợ hãi né tránh. Thú nhân làm việc không phân biệt thân phận. Lang Lực cùng Minh Dã cũng đều gia nhập hàng ngũ làm việc. Bất quá phương pháp của Minh Dã văn nhã hơn nhiều so với thú khác. Hình thú của hắn dùng để đào đất không có tác dụng gì. Nhưng hắn có thể dùng lực lượng của tế ti trực tiếp cảm nhận được vị trí của khoai lang. Chỉ cần dùng cốt đao nhẹ nhàng nhấc L, N là có thể đào L. N hoàn chỉnh, nhìn kỹ qua, lại còn nhanh hơn thú nhân khác. Lâm Tang líu lưỡi, quả nhiên tế ti chính là một loại tồn tại không thể nào sánh nổi. Đợi đến khi đào được không sai biệt lắm, Lang Lực phân ra một nhóm thú nhân chuyên môn vận chuyển khoai lang về bộ lạc. Một nhóm thú nhân săn bắn, một nhóm thú nhân khác làm việc. Mảnh địa phương này quả thật quá hoang vắng. Muốn săn bắn phải chạy rất xa. Còn phải rửa sạch mới có thể lấy lại. Không dễ dàng. Lâm Tang ở bên cạnh dựng nồi đốt lửa. Bảo mấy thú nhân phi hành mang theo khoai lang đến nơi có nước rửa sạch. Thuận tiện mang theo một nồi nước trở về. Khoai lang tươi gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ cho vào nồi nấu. Các loại thịt thú khác ướp trực tiếp rồi nướng trên lửa. Đây là cấu hình phổ biến nhất trong bộ lạc. Chờ thức ăn chuẩn bị xong. Nước trong nồi cũng đun sôi. Tràn ngập mùi thơm ngọt bên ngoài. Ăn thịt nướng dễ ngấy. Chờ tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Lâm Tang liền đem canh ngọt ấm áp phân ra. Đây là lần đầu tiên mọi người ăn món canh được gọi là khoai lang này. Rất nghiêm túc nếm thử. Nước canh ngọt ngào pha loãng dầu mỡ của thịt nướng rất nhiều. Rất nhiều thú nhân đều yêu thích ăn bát canh ngọt này. Đống lửa không cần sau này Lâm Tang chôn mấy củ khoai lang cũng không sai biệt lắm. Số lượng không đủ liền hai con thú chia sẻ một củ khoai lang. Không giống như vị ngọt của canh ngọt. Khoai lang nướng có vị mềm. Được rất nhiều thú nhân có hàm răng không tốt thích. Tang, khoai lang này thật sự rất ngon. Sau này chúng ta có thể mỗi ngày ăn được không? Thú nhân vừa mới ăn xong khoai lang nướng vẫn chưa thỏa mãn. Mỗi ngày ăn chán biết bao. Sau này còn nhiều đồ ăn ngon lắm. Muốn ăn cái gì ăn cái đó. Ha ha, phải nói là, thức ăn trong bộ lạc càng ngày càng nhiều. Kho hàng cũng sắp không đặt được. Về sau đều có thể ăn no. Nhờ Tang A, muốn chế biến bột khoai lang. Lâm Tang vốn định về bộ lạc trước mang theo một bộ phận thú nhân khởi công. Nhưng Lang Lực bảo nàng cùng bọn họ đi đầm lầy màu đen trước. Đầm lầy màu đen, Lâm Tang có chút chần chờ. Bây giờ đi sao? Lang Lực gật gật đầu. Truyền thuyết về đầm lầy màu đen lưu truyền thật lâu. Nhưng cũng không phải không có thú nhân thành công xuyên qua. Thú nhân phi hành bộ lạc chúng ta không nhiều lắm. Đường vòng cũng không phải chuyện đơn giản. Đi đến đầm lầy màu đen để xem nếu bạn có thể nghĩ ra bất kỳ cách nào tốt hơn. Lâm Tang đăm chiêu. Nửa ngày hỏi một câu. Thúc, không có bộ lạc nào sống gần đầm lầy đen sao? Lang Lực, cũng không phải là không có. Trước kia vẫn có rất nhiều bộ lạc sinh sống ở phụ cận đầm lầy màu đen. Nhưng sau đó đều chậm rãi điêu linh. Hiện tại nơi đó cũng chỉ có một bộ lạc nhược thú duy nhất là Quyền bộ lạc. Lâm Sang, là Quyền bộ lạc. Lang Lực, đúng vậy. Họ thích môi trường ẩm ướt, nơi có nguồn nước không thể cạnh tranh với các bộ lạc mạnh mẽ. Sau đó định cư ở đây. Bất quá chúng ta cũng không thể bởi vì bọn họ là bộ lạc nhược thú mà coi thường bọn họ. Phải biết rằng đầm lầy màu đen không phải ai cũng có thể xông vào. Bọn họ có can đảm định cư ở chỗ này nhiều năm như vậy. Khẳng định có biện pháp gì tốt bảo đảm mình không bị đầm lầy thôn phệ. Thú nhân đồng hành cũng không ít. Phần lớn là thú nhân Lang Lực đã lựa chọn sẽ cùng đi đại giao dịch hội. Còn có Minh Dã cũng sẽ đi. Cho dù là tốc độ chạy hình thú nhanh hơn. Đi lại trong rừng rậm cỏ dại. Mọi người cũng chạy 2-3 tiếng đồng hồ mới đến địa phương. Bên ngoài đầm lầy màu đen còn có từng gốc cây rừng cây khổng lồ dựng LN. Nhưng càng đi vào bên trong cây cối càng ít. Mặt đất vốn kiên cố nặng nề cũng bắt đầu trở nên có chút mềm nhũn. Đây là đầm lầy màu đen. Chúng ta hiện tại ở bên ngoài. Muốn đến đại giao dịch hội. Phi hành thú nhân cần 2 ngày. Đổi thành thú nhân như chúng ta cần thời gian dài hơn. Tất cả những điều này đều do Ưng Đại nói với Lang Lực. Lâm Tang nhìn chung quanh. Đầm lầy này đặt tên là đầm lầy màu đen rất xứng với tên gọi. Có lẽ là bị cây cối cao lớn bên ngoài che lấp ánh nắng mặt trời. Trong đầm lầy u ám trầm một mảnh, đất dưới chân cũng hiện ra một loại màu đen xám xịt. Nhìn từ xa, tựa như một mảnh đất bằng phẳng không có gì lạ. Nhưng tất cả thú nhân ở đây đều không dám bỏ qua nguy hiểm của nó. Ở trong đầm lầy, chỉ cần đạp nhầm một bước, đều có thể mất mạng. Phía dưới đầm lầy, có thứ gì đó. Mặt đất đang động, hai đạo thanh âm đồng thời vang LN, cơ hồ là đồng thời. Minh Dã cùng Mãng Tỉnh liền lôi kéo thú nhân bên cạnh lui về phía sau. Đám thú nhân cũng không cảm giác được lời nói của bọn họ khác thường. Nhưng không có thú sẽ hoài nghi, liền dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Chờ đến nơi an toàn, Mãng Tỉnh buông tay Lâm Tang ra. Lâm Tang an toàn rơi xuống đất. Khẩn trương nhìn bên trong đầm lầy. Thứ ở bên trong đó là gì? Mãng Tỉnh suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không biết. Chỉ là có thể cảm giác được phía dưới có thứ gì đó đang lay động. Không ngừng tới gần chúng ta. Lâm Tang nhìn về phía Minh Dã. Minh Dã giật giật lông mày. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở ra. Sắc mặt có chút khó coi. Là cá cát. Trong một thời gian. Tất cả thú nhân ngoại trừ Lâm Tang ra sắc mặt khó coi. Cá cát, cái gì vậy? Lâm Tang nhìn sắc mặt bọn họ, cảm thấy đây có thể là một sinh vật rất đáng sợ. Cá cát là một chủng tộc có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ. Tên của họ có chữ cá, nhưng không có con thú nào sẽ đặt chúng với cá để so sánh. Hầu hết các loài cá sống trong nước, nhưng loài cá cát này không giống nhau. Chúng có thể sống ở bất cứ đâu. Ngay cả khi không có nước. Chúng có thể sống đến 10 năm hoặc 8 năm. Ánh mắt Minh Dã nhìn đầm lầy màu đen có chút rối rắm. Chúng nó mọc răng cưa rất sắc bén. Có thể trong chốc lát đem một thú nhân phân thành hàng trăm miếng thức ăn. Quan trọng nhất, cá cát là sinh vật sống theo nhóm. Mãng Tỉnh bổ sung. Lang Lực gật gật đầu. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Xem ra. Đầm lầy màu đen so với tưởng tượng của chúng ta càng nguy hiểm hơn. Cách chương.